Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1724, không có đầu bếp, có thể đào thoát tử vong. Đó là cái gì? Bích Tia một mặt mộng bức, nàng tuy nhiên không phải đầu bếp, cũng chưa từng nghiên cứu qua chủ nghệ, nhưng là tối thiểu thường thức, nàng vẫn là có, đun sôi đồ vật, còn có thể chạy a. Nhìn lấy một con kia chỉ, huy động cái kìm sông về phía mình phóng thích mà ra nguyền rủa xà huyết long hà. Bích Tia cảm giác có chút được vong. Bành bành, huyết long hà số lượng tựa hồ lấy không hết giống như. Trùng kích đến trong hư không? Cùng nguyền rủa xà đụng vào nhau. Nàng chỗ phóng xuất ra nguyền rủa xà. Thế mà nhao nhao bị đập vào xé rách bạo vỡ đi ra. Cái này khiến Bích Tia khóe miệng không khỏi co lại. Đặc biệt là, này huyết long hà phát ra nồng đậm vị đạo, để cho nàng sinh ra một loại không khỏi buồn nôn cảm giác. Này phảng phất là từ sâu trong linh hồn tạo ra mà ra buồn nôn cảm giác, để cho nàng toàn thân đều là đang run sợ. Diệt cho ta, Bích Tia bỗng nhiên huy động bọ ngựa đồng dạng song đao. Muốn đem bộ phương chặt vì làm hai nửa, đao chém vào huyền vũ oa bên trên. Chỉ là khiến cho huyền vũ oa oanh minh một trận, sau một khắc, chính là bị đẩy lùi. Dù cho bị đẩy lùi, Bích Tia cũng không thèm để ý chút nào. Theo bị đẩy lùi đường cong, này sắc bén đao bỗng nhiên chém qua hư không, đem từng con huyết long hà, chảm bạo vỡ đi ra. Phốc suy, trắng bóng huyết long hà thịt, còn tản ra nồng đậm mùi thơm, chảy xuôi chất lỏng, kích thích xoang mũi mùi thơm. Tràn ngập co giãn thịt mềm, đang bị chém vỡ trong nháy mắt, từ tôm xác trong nổi lên, màu vàng óng dầu nước, chút hơi có chút màu nâu nước canh, phun tung tóe trong hư không, nguyền rủa xà nhao nhao tán loạn, Bích Tia sắc mặt đại biến, trong bụng đột nhiên lan lộn, đây là có chuyện gì? Dưới người nàng, cái kia khổng lồ nguyền rủa xà, cũng là tại thời khắc này, ầm vang ngã trên mặt đất. Khiến cho mặt đất lại lần nữa sụp đổ ra. Liền xem như bị chém vỡ huyết long hà, như cũ trong hư không ngọ nguậy. Nhưng là loại này nhúc nhích, lại là phi thường cảnh đẹp ý vui. Người gặp qua đầy trời huyết long hà mưa a. Giờ khắc này, Bích Tia cảm giác được rõ ràng. Đối với một cái ăn hàng mà nói, đây có lẽ là đặc biệt mỹ hảo một lần kinh lịch. Nhưng là đối với dung hợp hồn ma ngọn nguồn Bích Tia mà nói, đây quả thực là đau đớn nhất tra tấn. Nàng quỳ dạp dưới đất, thân thể run rẩy, há to mồm, không ngừng nôn mửa cả người đều là co rút không thôi. Không thể động đậy, đó là một loại, tẻ nhạt vô vị sau suy yếu. Chung quanh khán giả kinh ngạc đến ngây người. Ngoạ tào, cái này tình huống như thế nào? Cái này là bực nào thủ đoạn? Mạn thiên phi vũ tôm thịt, thật mẹ nó hương. Chấm ngoặc kép, thơm như vậy tôm thịt. Bích Tia đại nhân, vì sao nôn? Mỹ thực, đây chính là mỹ thực. Ngoặc kép, khán giả nhao nhao kinh hô. Mỗi người đều là phát ra kinh nghi bất định thanh âm. Một số quý tộc nhao nhao che đầu. Trong mắt bọn họ hiện ra tuyệt vọng. Mẹ nó, cái này quen thuộc hình ảnh. Chẳng lẽ bọn họ tiền đặt cược? Lại mẹ nó muốn thua? Trong hư không? Bà lão cũng hơi hơi nheo lại mắt, nàng đôi mắt có chút lạnh lẽo, tuy nhiên không thể không thừa nhận, những này tôm thịt chỗ bắn ra vị đạo, thật rất thơm, nhưng là, mỹ thực cái gì, đều là tội ác, là nguyền rủa nữ vương chỗ chán ghét cùng cấm đoán đồ vật. Cái này bếp nhỏ tử, nhất định đụng phải nữ vương chế tài. Bà lão ánh mắt băng lãnh. Xuyên thấu qua ảnh chiếu trận pháp thấy cảnh này bính thành khu quý tộc. Cũng không biết nên nói cái gì. Nguyên lai, đầu bếp cũng là có thể chiến đấu. Nguyên lai mỹ thực, cũng là có thể trở thành đòn sát thủ. Nhìn lấy thân thể như nhũn ra. Nằm dạp trên mặt đất nôn mửa Bích Tia. Này 40 liên thắng ghi chép bảo trì người. Giờ phút này suy yếu phảng phất như là trói gà không chặt lực nhược nữ tử. Đều cảm giác được một trận kỳ diệu. Chẳng lẽ mỹ thực thật có kỳ lạ địa phương? Hà Thu bá tước khóe miệng co quắp một trận. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Trong hư không, Huyết Long Hà biến mất, đầy trời nguyên rủa xa cũng biến mất. Bộ Phương lơ lửng trong hư không, trong tay kéo lấy một bàn Huyết Long Hà. Trong suốt nước canh tản ra mùi hương đậm đặc, thơm nức tư vị, phảng phất vậy chấn động tâm thần người ta. Này mỗi một cái Huyết Long Hà đều sinh động như thật, phảng phất thật sống tới giống như. Trên thực tế, vừa rồi hắn đối phó Bích Tia Huyết Long Hà đều không phải là thật, liền cùng nguyên rủa xa một dạng, nhưng thật ra là một loại năng lượng cụ hiện. Mở ra tay, Bộ Phương một cái tay nắm lên một cái Huyết Long Hà, rầm rầm nước canh giọt tung tóe xuống. Bộ Phương cứ như vậy đường mà hoàng bắt đầu ăn, xoạt xoạt lột đi tôm xác, nước canh từ tôm xác bên trong chảy xuôi xuống. Bộ Phương hít một hơi, ngón tay một đuổi nhất truyền, trong suốt mềm non tôm thịt liền sôi nổi mà ra. Bộ Phương nhẹ nhàng khẽ cắn, tôm thịt liền từ tôm xác xé rách xuống tới, bị Bộ Phương nhét vào trong miệng. Một màn này hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người. Mọi người nhìn qua Bộ Phương ăn tôm thịt, đều là không khỏi nuốt vài ngụm nước miếng. Cái này ăn, cũng quá hương đi. Bộ Phương vừa ăn Huyết Long Hà, một bên rơi xuống, rơi trên mặt đất, nhàn nhạt nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Bích Tia nằm dạp trên mặt đất, đôi mắt trừng lớn, đồng tử chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, tròng trắng mắt trong vằn vện tia máu. Nhìn qua, tựa hồ có mấy phần dữ tợn. Bộ Phương bưng thanh hoa từ bàn, tê cay Huyết Long Hà tản ra nồng đậm mùi thơm. Bộ Phương một cái tay lột tôm thịt, vừa đi đến này Bích Tia trước mặt, chậm rãi ngồi xuống. Oạch, chấm ngoặc kép, tôm thịt cửa vào. Bộ Phương cứ như vậy, nhàn nhạt nhìn lấy Bích Tia. Bích Tia con ngươi đảo một vòng, chằm chằm Bộ Phương liếc một chút. Về sau, một cỗ mùi thơm xông vào mũi. Tại Bích Tia nghe đứng lên, mùi vị kia, lại là cực hạn thối. Quẹ, Bích Tia quỳ trên mặt đất, thân thể co rút không thôi, cơ hồ muốn đem nội tạng đều là phun ra, toàn thân lực lượng đều không thể phát huy. Ngươi đến cùng tại ăn cái gì buồn nôn đồ vật? Bích Tia cơ hồ là đang gào thét. Bộ Phương đem một cái Huyết Long Hà thịt nhét vào trong miệng, tiếc nuối lắc đầu, không có việc gì dung hợp cái gì hồn ma lực lượng. Đồ chơi kia, không thể nhấm nháp mỹ thực, thậm chí sẽ bị làm thành mỹ thực. Người nói, người không có việc gì nhét vào loại kia hồn ma lực lượng mưu đồ gì đâu. Bộ Phương nói, nếu như ngươi không có dung hợp lực lượng kia, hiện tại ngươi, hẳn là tại chảy nước miếng, mà không phải tại nôn nước chua. Nhân sinh đại hỷ đại bi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bộ Phương khó hơn nhiều nói vài lời, sau một khắc, đem Huyết Long Hà thịt nhét vào trong miệng. Nằm dạp trên mặt đất Bích Tia giận đến điên cuồng. Mùi thơm, căn vô pháp tới, coi như nàng phong bế vị giác, mùi vị kia vẫn như cũ là quanh quẩn trong lòng nàng, để cho nàng buồn nôn, tước đoạt nàng lực lượng. Đầu bếp, hồn ma khắc tinh. Bích Tia khóe miệng cắn thật chặt, thân thể run run như run rẩy. Nếu như hồn đại nhân ở chỗ này, nhất định sẽ giết ngươi. Bích Tia hung hăng nói. Bộ Phương liếc hắn một cái, lại là lắc đầu. Không, nàng sẽ cùng ta cùng một chỗ ăn Huyết Long Hà. Một bên ăn sẽ còn vừa mọc lên ngón tay cái tán thưởng. Ăn ngon thật, Bộ Phương tin tưởng, Huyết Long Hà mị lực, không ai có thể chống đỡ được. Hừ, Bích Tia thầm hừ một hơi, không hề nghi ngờ, triệt thoái phía sau bại. Nhưng là, cái này bại nàng rất không cam tâm. Nàng không phải thua với Bộ Phương, mà chính là thua với đạo này tê cay Huyết Long Hà. Nàng tu vi, so ra kém một món ăn, cái này khiến nàng vô cùng thống hận. Trong hư không, bà lão rơi xuống, đến bây giờ, thắng bại đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Chung quanh trên khán đài, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Thắng, thắng, cái này thắng, cái này đến từ Bính Thành khu người khiêu chiến. Thu hoạch được 18 liên thắng, trực tiếp thu hoạch được tiến vào ất thành khu danh ngạch. Mọi người tự hồ phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa tin tức này. Bộ Phương chậm rãi đứng người lên, run run món ăn, đem cái cuối cùng Huyết Long Hà thịt nhét vào trong miệng. Tay run một cái, hết thảy đều biến mất. Giật mình vừa rồi một bát tê cay huyết long hà, chỉ là một giấc mộng. Đương nhiên, nếu như không nhìn bộ phương này ăn đỏ bừng miệng lời nói. Tiểu hồ ghé vào bộ phương trên bờ vai, nhe răng trợn mắt, hiển nhiên cũng là bị tê cay huyết long hà cho cay. Lần này, bộ phương làm vẫn chỉ là hơi cay, nhưng là có lẽ là đẳng cấp biến cao duyên cớ. Hơi cay cay độ, đã đủ để đem bộ phương cay bờ môi đỏ bừng. Bà lão nhàn nhạt nhìn lấy bộ phương, nhổ ngụm nước bọt, về sau trên mặt ra mặt lắc một cái. Đầu bếp cái gì, đều là dị đoan. Bất quá, coi như như thế, xem như hình vòng đấu trường người phụ trách, nàng vẫn là đến tuyên bố trận đấu này kết quả. Tư cách chiến, tam chiến toàn thắng, bộ phương thu hoạch được tiến vào ất thành khu tư cách. Chính thức trở thành ất thành khu quý tộc. Ai, đến muốn nhượng Bích Tia đến ngăn lại cái này vô pháp vô thiên đầu bếp. Đáng tiếc, Bích Tia bất tranh khí a. Bà lão thở dài một hơi. Mặt đất Bích Tia rất không cam lòng. Nàng bại, cũng chẳng khác nào cô phụ hồn đại nhân nhắc nhở. Vô pháp thay hồn đại nhân dọn sạch địch nhân. Đây là nàng thật to thất trách. Bích Tia ánh mắt thít chặt, sợi tóc buông xuống, để cho nàng càng phát ra che lấp. Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh. Rốt cục có thể tiến vào ất thành khu. Cái này hư vô thành đúng là phiền phức. Chung quanh, khán giả cũng lấy lại tinh thần tới. Mỗi một cái đều là hét lên kinh ngạc âm thanh cùng ảo não âm thanh. Thế mà bại, Bích Tia đại nhân, 40 liên thắng bảo trì người. Thế mà bại, thật không thể tin, cái này đầu bếp, khi thật là khủng bố như vậy. Ngay tại tất cả mọi người kinh hô thời điểm, này nằm dạp trên mặt đất Bích Tia, rốt cục thoát khỏi trong lòng này cỗ buồn nôn cảm giác. Bởi vì huyết long hà vị đạo biến mất. Có thể động đậy Bích Tia cảm thấy một cỗ mãnh liệt không cam lòng xông lên đầu. Chết! Bích Tia bỗng nhiên ngẩng đầu. Từng cây sợi tóc như là thép nguội đột nhiên trở nên cứng ngắc. Ta muốn ngươi chết! Oanh! Mặt đất đột nhiên nổ tung. Bích Tia khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Hồn ma khí tức phảng phất hóa thành nhất tôn thâm uyên ma thần. Trong nháy mắt tới gần bộ phương. Bích Tia đôi mắt đều là hóa thành hắc sắc. Nàng đây không phải bị hồn ma cướp đi thân thể, mà chính là cùng hồn ma hòa làm một thể. Trên thực tế, nàng cũng là hồn ma. Oanh, một chiêu, nặng nề hỗn độn khí quấn quanh ở Bích Tia trên nắm tay. Bỗng nhiên hướng phía bộ phương chính là đập tới. Một chiêu này, là đại sát chiêu. Một chiêu này, Bích Tia thậm chí hiến tế tự thân lực lượng thi triển. Tuyệt đối tất sát, trong nháy mắt. Bộ phương cảm giác mình phảng phất bị người kéo vào một huyền bí lĩnh vực. Sát chiêu vào đầu xuống. Bà lão ánh mắt nhíu lại. Nàng trên thực tế cách cũng rất gần. Nàng thậm chí có cơ hội xuất thủ tới. Có rất lớn xác suất có thể ngăn lại. Nhưng là, tựa hồ là nghĩ đến bộ phương đầu bếp dị đoan thân phận. Bà lão cười nhạt một chút. Triệt thoái phía sau một bước. Đem không môn tặng cho Bích Tia. Tất sát cục. Trong nháy mắt bao lại bộ phương. Một màn này, tuy nhiên phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhưng là cũng đủ để gây nên kinh hô. Chung quanh hối hận người xem còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Cái này tất sát cục liền xuất hiện. Tuy nhiên rất nhiều người cảm thấy Bích Tia đại nhân cách làm không ổn. Thế nhưng là, nhiều người hơn, bày ra là hưng phấn. Giết chết hắn. Đúng, giết chết cái này đầu bếp. Chúng ta ất thành khu, không cần đầu bếp, Bích Tia đại nhân, giết chết hắn, ngoặc kép, có người hô hấp đều là gấp rút, từng cái trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm giữa sân hình ảnh, bính thành khu cường giả, ngược lại là có người lòng đầy căm phẫn, tuy nhiên lại cũng không làm nên chuyện gì. Hà Thu bá tước sắc mặt băng lãnh nhìn lấy, từ bộ phương bước vào tước vị tranh đoạt thi đấu bắt đầu. Chính là nhất định khắp nơi trên đất địch nhân. Tại hư vô thành, đầu bếp thân phận căn khó mà đặt chân. Cái này trong sát cục, sớm muộn sẽ xuất hiện. Huống chi, từ nguyền rùa thiên nữ tiểu u xuất hiện tại bính thành khu. Quan sát bộ phương chiến đấu bắt đầu. Hắn liền nhất định đứng tại này còn lại nguyền rùa thiên nữ mặt đối lập. Thậm chí, cái này đầu bếp, còn gây nên nguyền rủa nữ vương chú ý. Cho nên, hắn trốn không tử vong, không có đầu bếp, có thể đào thoát tử vong. Hà Thu Bá Tước nghĩ đến, oanh, nguyền rủa lực trong nháy mắt bao trùm ở Bộ Phương. Này sát chiêu, trực tiếp đem Bộ Phương cho bao phủ, trong nháy mắt nuốt hết. Toàn bộ hình vòng đấu trường mặt đất đều là tại thời khắc này bị oanh lõm xuống dưới. Không ngừng rạn nứt, không ngừng chôn vùi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.